Linh La Giới. Chương 754 xếp hạng tạm thời. Thông qua vài lần ra tay liên tục, Hạ Ngôn phát hiện tuy rằng thần khí công kích của mình sắc bén vô song, vô kiên bất tội nhưng lại không thể tiến hành tiêu diệt hiệu quả thanh linh thể này. Đám thanh linh thể này gần như là một loại dạng linh khí, cho dù đánh chúng thành mảnh vụn nhỏ, cũng không nhất định có thể giết chết chúng. Cũng bởi nguyên nhân như thế Hạ Ngôn mới không thể triệt để giết chết thanh linh thể trước mắt hấp thu linh phách của nó trước khi thanh linh thể khác tới cứu. Viện. Mà hầu hết người tu luyện đều gặp phải cảnh ngộ khó khăn như vậy. Trong không gian này, muốn tìm một ít thanh linh thể lạc đàn, kỳ thật cũng không khó. Khó chính là làm như thế nào giết chết thật nhanh rồi hấp thu linh phách. Lại thất bại. Chỉ thiếu một chút. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Hạ Ngôn đối mặt với đại lượng thanh linh thể vây công đuổi đánh, lại phải dùng tốc độ cao nhất mà chạy. Lúc này, vẫn lại thiếu một chút xíu là có thể hoàn toàn giết chết thanh linh thể kia. Nhưng chỉ một chút xíu này, tạo thành thất bại trong gang tấc. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, ta khẳng định không thể thông qua giai đoạn chọn lựa này. Không được. Ta nhất định phải tiến vào top 200, thông qua chọn lựa. Hiện tại ta mới thu thập được một linh phách, cũng không biết những người khác thu thập được bao nhiêu. Tính thời gian, đã qua 2 canh giờ rồi. Ý niệm khẽ chuyển trong đầu Hạ Ngôn, trong mắt 2 đạo tinh quang bắn ra. Tuy rằng chậm chạp không tìm thấy biện pháp tốt nhất đánh chết thanh linh thể, chẳng qua trong lòng Hạ Ngôn vẫn vô cùng bình tĩnh. Mà lúc này, một không gian độc lập khác trong Thông Thiên Tháp, một người tu luyện kim bào nhìn qua bộ dạng như người thường 40 tuổi, lúc này cũng đang tìm thanh linh thể đi đợt mờ lẻ. Người này chính là Dương Thu Vân. Hiện tại, hắn đã thành công đánh chết 12 thanh linh thể, đạt được 12 linh phách, vượt xa dẫn đầu đại đa số người tu luyện. Ồ! Lại phát hiện một cái. Ánh mắt Dương Thu Vân thoáng ngưng, khóe miệng hiện lên một tia ý cười, thân hình lập tức di động, rất nhanh tới gần thanh linh thể kia. Xích! Đại liệt hỏa thuật. Dương Thu Vân khẽ quát một tiếng. Trên song chưởng của hắn linh lực bắt đầu tràn ra rồi sau đó một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, trong khoảnh khắc bao phủ thanh linh thể kia. Hoa! Hoa! Thanh linh thể này bị ngọn lửa màu nâu bao phủ, lập tức phát ra tiếng kêu cầu cứu đồng bạn. Hừ! Chết đi! Ánh mắt Dương Thu Vân thoáng hung ác, linh lực hơi gia tăng một chút, ngọn lửa màu nâu không ngừng nhảy múa. Mà thanh linh thể kia sau khi hấp thu linh lực Dương Thu Vân vài lần, nhanh chóng uể oải rũ xuống, hoàn toàn tử vong. Ngay trong khoảnh khắc thanh linh thể tử vong, Dương Thu Vân chuẩn xác đập tắt đại liệt hỏa thuật, sau đó thúc giục lệnh bài linh phách hấp thu linh phách kia. Lúc này, một đàn hàng ngàn hàng vạn thanh linh thể mới xuất hiện, nhưng Dương Thu Vân đã ung dung rời đi, vài đợt nhoáng lên là thành công thoát khỏi thanh linh thể truy kích. Dùng đại liệt hỏa thuật đối phó với thanh linh thể thật nhẹ nhàng. Trong lòng Dương Thu Vân cũng vô cùng đắc ý. Đại liệt hỏa thuật là một loại thần thông cấp 4, uy lực tuy rằng không lớn nhưng nhằm vào đám thanh linh thể này lại thật sự rất hữu hiệu. Dương Thu Vân từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên nguyên đan, nhanh chóng hấp thu bổ sung linh lực vừa tiêu hao. Tuy rằng vừa rồi chỉ bị thanh linh thể kia hấp thu linh lực vài lần, đối với Dương Thu Vân cũng không tiêu hao bao nhiêu. Tuy nhiên hắn vẫn phi. Thường cẩn thận, sau mỗi một lần đánh chết thanh linh thể liền lập tức hấp thu nguyên đan khôi phục linh lực. Dương Thu Vân đã thành công đánh chết 36 thanh linh thể, một mực dẫn đầu. Mạc khoa trưởng lão mỗi một đoạn thời gian lại thông báo đại khái tình huống trong Thông Thiên Tháp. Lúc này, thời gian đã trôi qua 5 canh giờ, Dương Thu Vân thu thập được 36 linh phách, đứng ở vị trí đầu tiên. Mà người thứ hai là người thành công đánh chết 34 thanh linh thể, đệ tử thân truyền Miêu Mỹ Mỹ. Vạn La ngang với Miêu Mỹ Mỹ, cũng đều đánh chết 34 thanh linh thể. Lô ba của Ly Thủy Động đánh chết 33 thanh linh thể, cũng đứng top đầu. Trong top 50, tập đoàn Dương Thu Vân gần như chiếm một nửa, mà còn lại mới chỉ đều bởi người tu luyện 36 đồng thiên. Không thuộc về tập đoàn Dương Thu Vân cùng 36 đồng thiên, trừ 4 tên đệ tử thân truyền cũng chỉ có 3 người. Dương Thu Vân này, khống chế đại liệt hỏa thuật thật là tinh diệu vô cùng. Một đồng chủ hơi chút cảm thán nói. Đúng vậy. Đại liệt hỏa thuật của hắn, dùng thật là tinh diệu. Nếu lúc sử dụng đại liệt hỏa thuật, hỏa hậu non một chút, thì không thể giết chết thanh linh thể. Nếu hỏa hậu hơi lớn, vậy có thể trực tiếp đốt thanh linh thể thành tro tàn, ngay cả linh phách cũng không kịp thu được. Một động chủ khác gật đầu, lên giọng tán đồng. Ừ. Những người tu luyện khác cũng có rất nhiều người sử dụng biện pháp tương tự đánh chết thanh linh thể, nhưng không thể làm được tinh chuẩn như Dương Thu Vân, hiệu quả kém rất nhiều. Động chủ nói chuyện trước lại lắc đầu nói. Vận dụng thần thông như đại liệt hỏa thuật đánh chết thanh linh thể quả thật là làm ít được nhiều. Tuy nhiên, cũng không thoải mái như trong tưởng tượng. Có thể làm được như Dương Thu Vân, quả thật không nhiều lắm. Kỳ thật, rất nhiều người tu luyện cũng đều biết biện pháp tốt nhất đánh chết thanh linh thể, nhưng biết thì biết, có thể làm được hay không lại là một chuyện. Ôi! Lại không thu được linh phách. Quách Tam Kỳ vừa mới thành công tỉnh thoát đại lượng thanh linh thể truy kích, thân thể khẽ chuyển, lại thất vọng lắc đầu thở dài nói. Vừa rồi, hắn sử dụng thần thông cấp 7 đại phần diệt thuật, hoàn toàn giết chết một thanh linh thể, nhưng ngay cả linh phách cũng đều thiêu đốt, cái gì cũng không còn. Đại phần diệt thuật là thần thông cấp 7, uy lực rất lớn. Dùng đại phần diệt thuật đánh chết thanh linh thể, như vậy yêu cầu khống chế rất cao. Nếu muốn sử dụng đại phần diệt thuật tinh chuẩn, càng khó hơn nhiều so với đại liệt hỏa thuật. Đương nhiên, nếu thật sự có thể khống chế tốt đại phần diệt thuật, như vậy hiệu suất có thể cao hơn đại liệt hỏa thuật rất nhiều. Tuy nhiên, linh lực đại phần diệt thuật tiêu hao cũng là thật lớn, lại thôn linh lực bị thanh linh thể hấp thu. Mỗi một lần sau khi giết chết thanh linh thể, Quách Tam Kỳ bất kể có thể thu được linh phách hay không đều phải lập tức sử dụng nguyên đan khôi phục linh lực. Cho tới bây giờ, Quách Tam Kỳ mới tổng cộng giết được 13 thanh linh thể, xếp hạng 158. Đương nhiên, hiện tại Quách Tam Kỳ cũng không biết rốt cục mình xếp hạng bao nhiêu. Tiếp theo, dùng bớt đi một chút linh lực nữa. Quách Tam Kỳ sau khi quyết định, tiếp tục tìm thanh linh thể tiếp theo. Hô! Bóng dáng màu trắng của Hạ Ngôn chớp động vài cái trong không gian, thoát khỏi đại lượng thanh linh thể kích. Cái thứ ba. Rốt cục thu thập được linh phách thứ ba. Lờ mờ hờ la giới. Thật sự là mất sức. Ai, đại hỗn độn thuật của ta tuy rằng đạt tới uy lực của thần thông cấp 6, nhưng đối phó với đám thanh linh thể này, hiệu quả không cao. Khóe miệng Hạ Ngôn khẽ co. Hiện tại, đã qua 5 canh giờ. Dựa theo tốc độ như vậy, một ngày ta cũng chỉ có thể thu thập được 6, 7 linh phách. Như vậy khẳng định không thể tiến vào top 200. Ta phải suy nghĩ biện pháp. Ánh mắt Hạ Ngôn lóe ra, sau đó liền biến mất. Sau 12 canh giờ, trong không gian độc lập nơi Dương Thu Vân, một giọng nói tò hư vô trong nháy mắt rơi vào tai Dương Thu Vân. Dương Thu Vân, tạm thời ngươi xếp thứ nhất, xin tiếp tục thu thập linh phách. Trong không gian nơi Vạn La, đồng dạng một giọng nói từ hư vô truyền tới. Vạn La, hiện tại ngươi xếp thứ hai, xin tiếp tục thu thập linh phách. Trong không gian nơi Quách Tam Kỳ, đồng dạng một giọng nói từ hư vô truyền tới. Quách Tam Kỳ, hiện tại ngươi xếp thứ 123, xin tiếp tục thu thập linh phách. Trong không gian nơi Hạ Ngôn, đồng dạng một giọng nói từ hư vô truyền tới. Hạ Ngôn, hiện tại ngươi xếp thứ 678, xin gia tăng tốc độ thu thập linh phách. Nghe thanh âm này, đầu mày Hạ Ngôn nhíu chặt lại. Hiện tại ta xếp thứ hơn 600. Chênh lệch quá lớn. Khoảng cách đến top 200 không ngờ còn gần 500 người. Hiện tại Hạ Ngôn mới tổng cộng thu thập được 7 linh phách. Tuy rằng giọng nói của Mạc Khoa trưởng lão cũng không nói đến số lượng linh phách người tu luyện khác thu thập, nhưng Hạ Ngôn cũng có thể đoán được, người tu luyện trong top 200 thu thập được linh phách tuyệt đối hơn Sa Minh rất nhiều, thậm chí là mấy chục lần. Dựa theo tốc độ thu thập hiện tại của ta, số lượng linh phách người khác thu thập có thể bằng 10 ngày của ta vậy. Trong đầu Hạ Ngôn xoay chuyển các loại ý niệm, thân hình trôi nổi trên không, trừ bỏ mày nhíu lại, nhìn không ra vẻ gì khác. Làm sao bây giờ? Rốt cục nên làm thế nào, ta mới có thể để cao hiệu suất? Tiếp tục như vậy, nhất định ta sẽ bị đào thải khảo hạch bí cảnh cấp 1 này, thật đúng là rất khó. Trong mắt Hạ Ngôn mơ hồ thấy được hào quang lóe lên. Ngày đầu trôi qua, mà khoa trưởng lão của Thống Chiến Viện đều báo thứ tự xếp hẹn cho người tu luyện trong Thông Thiên Tháp, khiến những người này đối với tình huống hiện tại của mình có hiểu biết sơ sơ. Xếp hạng này cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực người tu luyện. Trong đại điện, Chung Viễn Ly đang cùng đám người Vương Minh nói chuyện phím. Biểu hiện của người tu luyện tiên phong động cũng không thật sự ưu tú, thành tích tốt nhất của Tiên Phong Động hiện tại cũng chỉ xếp hạng hang 60. Ừ, đúng vậy. Có người tu luyện cũng đều chưa xuất ra thực lực. Nếu xếp ở top 200 đã có thể thông qua chọn lựa. Vì sao nhất định phải tranh thứ nhất chứ? Có người tu luyện căn bản không cần thứ nhất này, mục tiêu của bọn họ là tranh đoạt danh ngạch top 20 phá sau. Vương Minh gật đầu nói. Lời tuy là như thế. Nhưng xếp hạng này chung quy cũng quan hệ tới mặt mũi động phủ chúng ta. Các ngươi nhìn Hồng Đông Mạc, hừ, nhìn bộ mặt nhơ nhơn của hắn, ta liền chán ghét muốn ói. Động chủ Ngọc Nữ Động Vương Tố nhăn mày nói. Sau ngày đầu tiên, tổng cộng có 8 người tu luyện tham gia khảo hạch bí cảnh cấp 1 chết trong Thông Thiên Tháp.